nấp vào trong một cửa hàng ở ngã tư đường, hy vọng có một chiếc xe chạy qua. Đã 12 giờ, tôi lục lọi dưới áo mưa, tìm kiếm công cụ live stream. Cầm smartphone của âm gian tú chàng trong tay. Đây là lần đầu tiên mà tôi có cảm giác không hề muốn live stream chút nào. Tôi đang bị phát lệnh truy nã toàn thành phố. Thông cáo hiệp tra đã phát đi toàn tỉnh. Tiền thưởng lên tới 100.000 nhân dân tệ. Với điều kiện hấp dẫn như vậy, quả thật rất khó có người nào có thể cưỡng lại được. Nếu như lúc này tôi tiến hành live stream, trong dùm live stream tốt sâu lẫn lộn, chắc chắn sẽ có người sẽ tố cáo vị trí của tôi cho cảnh sát. Lúc đó tình cảnh của tôi sẽ càng thêm nguy hiểm. Thật ra tôi cũng không sợ bị cảnh sát bắt, chẳng qua là tôi không cam lòng cứ như vậy để cho Lộc Hưng chạy thoát. Án mạng liên hoàn 5 năm trước vẫn tiếp tục cho đến tận ngày hôm nay. Cũng phải cho những người đã chết oan một câu trả lời chứ. Câu nói kia của Thiết Ngưng Hương ở trong điện thoại cũng có chút đạo lý. Trên thế giới này không có công bằng tuyệt đối, cho nên pháp luật chính là công bằng. Mình đồng ý nửa câu đầu, còn nửa câu sau, Thiên nghĩ nếu như tòa thành thị này vẫn có thể nghênh đón ánh bình minh, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người hiểu được mọi chuyện mà mình làm. Mở ra chức năng quay phim của âm gian tốn tràng, tôi gắn bộ mã hóa trục di động vào. Đăng tải hình ảnh, đăng tải comment, thông số ổn định, bắt đầu live stream. Có hoặc không? Có. Hoan nghênh Teletubbies chết bởi MewSat gia nhập Zoom live stream. Hoan nghênh Thiết Lĩnh Bilza gia nhập Zoom live stream. Hoan nghênh. Đến khi hình ảnh ổn định, gương mặt của tôi xuất hiện rõ ràng ở giữa màn hình smartphone. Nhìn hàng loạt comment xuất hiện, nhìn lượng viewer không ngừng tăng cao, khóe miệng của tôi không tự chủ được nhếch lên. Đã 7 lần live stream sinh tử, rất nhiều thứ chỉ có trải qua mới hiểu được. Không biết từ lúc nào sự chống cự trong lòng của tôi đã tiêu tán. Đứng trước camera, tôi quyết định coi đêm nay sẽ là buổi live stream cuối cùng. Hoan nghênh mọi người tham gia vào Zoom live stream siêu kinh dị. Trước khi bắt đầu buổi live stream ngày hôm nay, tôi phải nói cho mọi người biết, có khả năng đây là lần live stream cuối cùng của tôi. Chương 277, nhà họ Giang. Lần live stream cuối cùng sao? Là tình huống gì đây? Anh streamer, câu chém gió của anh khiến thể xác và tinh thần của em đều hoảng hốt nè. Tất cả giải tán, streamer vô lương tâm lại bắt đầu mê hoặc tiền mồ hôi nước mắt của viewer rồi. Thiết Lĩnh Bilza khen thưởng Zoom live stream siêu kinh dị 999 minh tệ. Mỗi lần phát sóng, cậu đều có thể tung ra những tin tức lớn. Hôm nay lại là chuyện gì đây? Mắc bệnh nan y sao? Viewer trong Zoom live stream gửi comment tới tấp. Có người trong bọn họ là fan cứng, đã theo tôi suốt 7 lần live stream. Một số là vừa mới vào Zoom. Còn có cả fan độc hại, ước gì tôi xảy ra chuyện không hay nữa. Thế gian muôn màu, bao gồm cả thiện và ác, đúng và sai. Trong cái Zoom live stream bé nhỏ này, tốt xấu lẫn lộn, trốn phía sau màn hình, sự khác biệt giữa bản chất con người hiện lên thật sinh động. Các bạn viewer, cảm ơn mọi người đã làm bạn cùng tôi. Không có các bạn, thậm chí tôi đã không thể sống sót ngay trong lần live stream đầu tiên. Nhưng cảm ơn thì cảm ơn, trên thế giới không có bữa tiệc nào không tàn. Cuối cùng chúng ta sẽ có ngày ly biệt. Tôi đọc comment ở trong Zoom live stream, còn phải phân tâm lưu ý ở ngoài phố, để ý xem có xe cộ nào qua lại hay không nữa. Mẹ nói chứ, đùa hay thật vậy? Về sau cũng không live stream nữa sao? Bị lóc Zoom hả? Chưa từng nuy. Vì sao lại bị lóc Zoom của anh chứ? Thiệt hay giả vậy ba? Tôi đặt cược vào phẩm giá của ngao thần nhất tộc. Streamer đang lừa dối. Teletubbies chết bởi MewSat khen thưởng Zoom live stream siêu kinh dị 99 minh tệ. Đại ca, mặc kệ sau này anh còn live stream nữa hay không, em mãi là fan của anh, cố gắng lên. Anh streamer là người rất có lương tâm. Trước đây em mắc chứng tự kỷ. Từ khi xem live stream của anh, tinh thần của em chia ra 11 nhân cách. Mạ cũng không cần lo cho em bị tự kỷ nữa. Tôi cũng vậy. Trước đây tôi và vợ luôn mâu thuẫn, cãi vã nhau nhiều. Từ khi xem live stream của anh, vợ của tôi đặc biệt nghe lời, cũng không dám bật lại tôi nữa. Suy nữa thì quên, tôi sẽ đưa cô ấy từ trong tủ lạnh ra để cô ấy chào hỏi mọi người. Đệt, vì sao nhìn comment vừa rồi của hai vị đại ca, em đột nhiên không còn đồng tình với anh streamer nữa? Bị lóc zoom cũng là có lý do đó chứ. Mưa vẫn tuôn xối xả, tình thức nguy cấp. Thế nhưng sau khi mở livestream, tôi bỗng cảm thấy có chút nhẹ lòng, cứ như có rất nhiều người đang sát cánh cùng mình vậy. Các bạn thân mến, thật ra trải qua mấy lần livestream trước, tôi đã có nhận thức mới đối với nghề nghiệp đặc biệt của mình. Tôi đã có cơ hội tìm tòi thẳng thừng vào những bí mật đen tối nhất, khiến cho người ta sợ hãi của thành phố này. Khôi phục lại sự thật bị chôn vùi nhiều năm trước, đi lại giữa cõi âm và cõi dương, hoàn thành nhiệm vụ từ cõi âm ủy thác đến dương thế. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của tôi khi làm streamer. Tôi không phải là người cao cả gì, chỉ biết dãy giụa giữa sự sống và cái chết. Tôi vốn chỉ muốn sống sót, không để tâm đến những ân oán cá nhân. Mãi đến lần livestream thứ 8, tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm. Tôi bị chọn làm streamer không phải do may rủi hay năng lực, mà là vì thảm họa này hình như có liên quan đến tôi. Mỗi lần livestream đều sẽ dính đến một loại thần sát. Hiện nay bắt tự thần sát đã gom đủ, cũng đến lúc nên hạ màn. Sau khi nói xong, tôi nhìn về phía Zoom livestream. Vừa live không đến 2 phút, lượng người xem đã vượt mốc 2.000. Comment trong Zoom livestream bèn lìa lịa. Có tiếc nuối, có hả hê, và có cả những bình luận ác ý. Cậu streamer, tôi nhìn thấy một thông báo truy nã trên mạng. Người ở bên trong rất giống cậu đó nha. Nhà của tôi ở Tân Hỗ, streamer bây giờ là người nổi tiếng đó. Trên TV mỗi ngày đều có phát hình. Tội phạm truy nã cấp A. Streamer, tôi đã sớm nhìn ra, anh tài hoa xuất chúng thế này, tuyệt không phải là người bình thường. Thiên Tầm Đậu Đậu comment: khủng bố dữ vậy sao? Người cung cấp vị trí được thưởng 100.000 nhân dân tệ. Mẹ nhà nó chứ. Alo, 110, tao muốn báo cảnh sát. Viewer trong Zoom livestream trải rộng khắp cả nước. Có vài người đã biết chuyện tôi trở thành tội phạm bị truy nã. Tôi đoán lúc này trung tâm thông tin chỉ huy của Cục Công an Giang Thành sẽ bị gọi nát. Có khả năng điện thoại viên cũng đang rất bối rối. Sao mới có 1-2 phút lại xuất hiện nhiều quần chúng nhiệt tình đến vậy chứ? Lắc đầu, tự biết không cách nào tránh khỏi, tôi không để ý tới comment này. Nhân tính là thứ không thể đo đạc, cũng không thể ước lượng. Dù là bạn bè ngoài mặt tươi cười, ai biết cách màn hình kẻ đó sẽ làm những gì chứ? Vị trí lúc nào cũng có thể bại lộ. Livestream bị bại lộ, làm sao có thể chạy thoát? Tôi không tắt smartphone, mà tạm thời cất nó vào trong túi áo, dùng áo mưa bọc lại, rồi rời khỏi cửa hàng. Trên lối đi bộ, một chiếc xe cũng không có. Tôi do dự rất lâu, rồi đi về phía cửa hàng tiện lợi. Thân thể dán sát vào bức tường ở phía sau đường hầm, kéo vành nón xuống, trốn trong bóng tối. Mưa tuôn xối xả, tôi đưa mắt nhìn mặt đường. Hai mẹ con kia chắc đã báo cảnh sát. Đợi lát nữa xe cứu thương và xe cảnh sát nhất định sẽ tới đây. Mình không thể để mặc cho Lục Hưng chạy trốn. Thời kỳ đặc biệt chỉ có thể áp dụng thủ đoạn đặc biệt. Khoảng chừng 5 đến 6 phút sau, một xe cảnh sát và một chiếc xe cứu thương đồng thời chạy đến. Bác sĩ, y tá vội vàng đến nỗi không mang theo dù, lao vào trong cửa hàng tiện lợi. Cảnh sát đi theo phía sau. Bên trong xe chỉ lưu lại một tài xế. Đoạt xe cảnh sát, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút điên cuồng. Tôi nuốt nước miếng, trái táo cổ giật giật, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Xe cứu thương là dùng để cứu giúp người bị thương nặng. Nếu như tôi lái đi, người cảnh sát bị Lộc Hưng bắn bị thương trong cửa hàng tiện lợi sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn xe cảnh sát. Càng đi càng nhanh, giờ tôi không thể do dự nữa. Chạy vội ra hẻm nhỏ, vọt thẳng tới bên cạnh xe cảnh sát. Ai đó? Tài xế ngồi lại trong xe cảnh sát kêu lớn. Tôi nhìn thấy gã đưa tay sờ về phía thắt lưng của mình. Mệnh quỷ! Cảnh tượng kinh dị khiến cho cả đời của kẻ này cũng đều khó mà có thể quên được sự xuất hiện. Dưới áo mưa vươn ra vô số tóc đen, y như xúc tu của thủy quái quấn chặt lấy gã. Mở cửa xe, tôi cướp lấy khẩu súng lục cảnh sát, kéo gã ra khỏi xe. Cho mượn xe dùng một lát đi. Dầm, đóng sầm cửa xe, tôi cũng không để ý phương hướng, ưu tiên lái xe cảnh sát đi xa. Phát hiện tội phạm truy nã. Một đội ở khu Hán Sương phát hiện tội phạm truy nã ở đường Thanh Tùng, xin viện trợ. Phía sau là tiếng la hét của cảnh sát. Tôi nghe không rõ lắm, chỉ muốn nhanh chóng đuổi cho kịp Lồng Hưng. Bật hộp màu đen gỗ, đặt tử mẫu cổ ở bên cạnh tay lái. Đầu của mẫu trùng hướng về phía trung tâm thành phố, thỉnh thoảng còn dùng đầu chạm vào hộp gỗ. Xem ra khoảng cách không phải quá xa rồi. Nhưng tại sao bọn Lộc Hưng lại chạy vào trung tâm thành phố chứ? Tốc độ xe nhanh hơn, tôi không cần suy nghĩ, bèn căn cứ chỉ dẫn của mẫu trùng để truy đuổi theo hướng trung tâm thành phố. Lái qua hai ngã ba, trước mặt xuất hiện trạm dừng do cảnh sát bố trí. Nơi này là trung tâm thành thị. Tuy tôi đã sớm dự liệu cảnh sát sẽ bố trí ở chỗ này, nhưng vì để nhanh chóng bắt được Lộc Hưng, tôi không thể lựa chọn đi vòng. Dừng xe lại. Trong cơn mưa lớn, áo khoác của cảnh sát đang làm nhiệm vụ phản chiếu qua ánh đèn xe. Hai người cảnh sát cầm đèn cảnh báo muốn ép tôi dừng lại. Cướp xe và tấn công cảnh sát đã đủ để bóc lịch 3 năm. Cộng với việc tôi bị tình nghi giết người, chống lại sự bắt giữ và âm mưu tấn công của cảnh sát một cách ác ý. Nếu tất cả những tội ác mà tôi gây ra trong đêm nay đều được thực hiện, dù bị án tù chung thân, tôi cũng sẽ cảm ơn tòa án đã xử nhẹ. Không thể bị bắt, ít ra tôi này không thể được. So với những việc trên, dường như hành vi lao qua vạch đai cách ly do cảnh sát bố trí không phải là vấn đề gì quá lớn. Cắn răng một cái, tôi đạp ga, lạng qua chướng ngại vật do cảnh sát dựng trên đường, nghênh ngang tới rời đi. Hai người cảnh sát không ngờ tôi lại điên cuồng đến vậy. Ngay tại trung tâm thành phố, còn dám liều mạng. Một người lái mô tô đuổi theo, kẻ còn lại lập tức xin viện trợ. Khu vực thành thị đường xá chỉ chít, nhưng không có phương hướng nào an toàn. Cảnh sát biết vị trí của mình, nhưng mình lại không biết xe cảnh sát sẽ tới từ phương hướng nào. Khó rồi đây. Tôi thừa nhận, sau khi nhìn thấy Lộc Hưng, đã có chút kích động. Dưới sự khinh thường đã đẩy bản thân vào tuyệt cảnh. Nhưng chỉ cần có thể bắt được Lộc Hưng, mọi chuyện đều xứng đáng. Tôi đã không còn cách nào quay đầu, chỉ còn cách bắt gã rồi nói cho mọi người biết gã mới là hung thủ thực sự của vụ án 5 năm trước. Làm như vậy, tôi mới có một ít cơ hội tự cứu mình. Xe chạy như bay, mẫu trùng dần dần có phản ứng. Nó quay đầu về phía tây, tông mạnh đầu vào vách hộp. Phía tây? Phía tây trung tâm thành phố, hình như là đất của nhà họ Giang rồi. Lánh nhanh qua những tòa cao ốc, thậm chí tôi cũng kinh ngạc trước vận may của mình. Từ khi mình livestream đến giờ, chắc cũng qua nửa giờ, lại không hề nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát nào. Vận may của mình luôn không tốt, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Tiến vào phía tây trung tâm thành phố,